Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, chương 58, cùng Hải Ba Đông đánh đỉnh cao cuộc thi. Trên, thu thập xong tất cả hành trang. Xác nhận không có để sót sau khi Tiêu Sắt phác lên ma kiếm. Đi tới phía trước cửa sổ. Cái kia kề sát ở sau lưng Tử Vân Dực. Toa một tiếng, giãn ra, vi phẩy phẩy Tử Vân Dực. Tiêu Sắt từ cửa sổ trực tiếp nhảy xuống. Cái kia kịch liệt phá không phong thanh từ hắn bên tai nhanh chóng xẹt qua. Tiêu Sắt hai cánh rung lên, tím xanh sắc đấu khí bao trùm bên ngoài thân, chạm đích phiêu phù ở tại chỗ. Nhìn phía trên cái kia chậm rãi bay qua to lớn cánh chim phi hành ma thú, Tiêu Sắt nhợt nhạt nở nụ cười, thoáng dừng lại chốc lát, tốc độ đột nhiên phi thăng, hóa thành một đạo tím xanh sắc hồ quang, biến mất ở phía chân trời. Giây lát, Tiêu Sắt đi tới lúc trước chỗ đã thấy cái kia quái lạ kiến trúc bầu trời. Khi thấy kiến trúc bảng hiệu bên trên cổ đồ hai chữ lúc, vừa mới xác định được, lặng yên không tiếng động ở cổ đồ cửa hàng cách đó không xa hạ xuống. Từng luồng luồng nước nóng phả vào mặt, Tiêu Sắt hơi híp con mắt, nhìn đi tới Hải Ba Đông vị trí chỗ ở, khóe miệng hơi dương lên. Trong lòng dù gì nói, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, tiểu gia ta đến rồi. Vừa nói, Tiêu Sắt trực tiếp hướng về cổ đồ trong cửa hàng đi đến. Không nhanh không chậm tiêu sái chốc lát, Tiêu Sắt rốt cục bước vào này cổ đồ cửa hàng. Chậm rãi đi vào cửa hàng, Tiêu Sắt ánh mắt không được dấu vết ở trong cửa hàng đảo qua. Khi thấy một tên đang cúi đầu cẩn thận vẽ bản đồ ông lão lúc, hơi run run, trong lòng nói thầm, đây chính là băng hoàng Hải Ba Đông sao? Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, Thanh Liên địa tâm hỏa tình báo, cũng thật là thật lớn một phần cơ duyên. Cố nén từ trên người hắn thu được nửa kia Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ cùng dị hỏa tình báo, không thể chờ đợi được nữa. Giữa lúc Tiêu Sắt chuẩn bị đi tìm đặt ở quầy hàng bên trên cái kia một nửa tàn đồ lúc, trong lòng đột nhiên vang lên long quỳ thanh âm của ca ca, cái này vẽ bản đồ ông lão không đơn giản. Theo đè thế giới này đẳng cấp tới nói, có vẻ như là tên đấu hoàng cường giả, nhưng trong cơ thể tựa hồ chúng rồi một loại nào đó phong ấn, mà dẫn đến thực lực bị áp chế đến đấu linh cấp độ. Âm thanh kỳ ảo dễ nghe, rồi lại có chút hiệp nữ ý tứ. Rất rõ ràng, đây là hồng quỳ thanh âm của. Ừ, ta biết. Trước tiên không muốn bứt dây động rừng, Tiêu Sắt âm thầm gật đầu, trong lòng hồi âm nói, chợt làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Tầm mắt chậm rãi ở quầy hàng rất nhiều trên bản đồ đảo qua, trong tay cầm lấy một vài bức bản đồ, rất hứng thú lăn qua lộn lại. Không lâu lắm, rốt cục ở cửa hàng trong góc một cổ điển giá gỗ, tìm được rồi Hải Ba Đông đặt ở đây nửa tấm tàn đồ. Con mắt chớp chớp, Tiêu Sắt bàn tay có chút run rẩy niêm lên này nửa tấm tàn tạ bản đồ. Hô hấp hơi có chút gấp gáp, thầm nói, rốt cuộc tìm được, chấm ngoặc kép, ca ca, này nửa tấm tàn đồ cùng ngươi đang ở đây ma thú sơn mạch lấy được tựa hồ xuất từ đồng nhất tờ. Bên trong tản ra rất nồng nặc linh hồn khí tức. Trong lòng, long quỳ nhẹ giọng, lại vang lên, Tiêu Sắt cười cợt, tâm tình hơi có chút kích động. Đè nén trực tiếp thu vào hệ thống trong kho hàng ý nghĩ, cầm nửa tấm tàn đồ chậm rãi hướng về Hải Ba Đông trước người đi đến. Ở khoảng cách 5 mét vị trí ngừng lại. Cùng lúc đó, Hải Ba Đông cũng vừa vặn giúp xong trong tay công tác, nhưng vẫn không có ngẩng đầu. Già nua mà thanh âm bình tĩnh chậm rãi ở bên trong cửa hàng vang lên, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn mua bản đồ? Nghe được Hải Ba Đông, Tiêu Sắt ở một bên gạt gạt, chờ tìm được thích hợp bản đồ sau, mỉm cười gật gật đầu, khá là khách khí nói, lão tiên sinh, ta liền muốn tấm này đại sa mạc tháp qua nhĩ bản đồ cùng với tấm này tàn đồ, không biết cần bao nhiêu tiền? Tàn đồ? Nghe được Tiêu Sắt vấn đề, Hải Ba Đông thân thể ngẩn ra, trong tay tinh xảo vẽ bản đồ bút trong nháy mắt bị đứt gãy, tầm mắt thoáng trách đi, rơi vào Tiêu Sắt trong tay tàn đồ bên trên. Nét mặt già nua toát ra một vệt âm u, vừa định trả lời không bán thời gian, nhưng nhìn thấy Tiêu Sắt trước ngực nhị phẩm luyện dược sư huy chương. Đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, thoáng né qua một tia kinh ngạc, tầm mắt đảo qua Tiêu Sắt ngây ngô bàng. Trong mắt kinh ngạc nhất thời bị chấn động thay thế. Hít sâu một hơi, âm thầm thở dài nói. Thật trẻ tuổi nhị phẩm luyện dược sư a. Ngắn ngủi chấn động qua đi. Hải Ba Đông lần thứ hai hồi phục lúc trước cái kia phó không hề lay động thần thái. Thản nhiên nói. Người trẻ tuổi, ngươi, gặp lại này tàn đồ. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng. Nói, thấy chỉ chưa thấy quá. Chỉ là cảm giác cùng mình hữu duyên. Nếu là lão tiên sinh đồng ý bán ra, ta đồng ý ra số tiền lớn mua. Không bán, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Hải Ba Đông chậm rãi cúi đầu, tiếp tục vẽ bản đồ. Trẻ lại nhị phẩm luyện dược sư thì lại làm sao? Chỉ cần không cách nào trợ giúp hắn luyện chế lục phẩm phá ách đan. Như vậy khi hắn Hải Ba Đông trong mắt chính là chó má. Ha ha, lão tiên sinh. Ngươi còn không có hỏi ta ra chính là giá bao nhiêu đây? Hay là thật có thể lấy ra cho ngươi động tâm đồ vật cũng khó nói đây. Tiêu Sắt cũng không có thả xuống tàn đồ ý tứ của, ngược lại vuốt ve mặt trên cho bụi, cười dài mà nói. Nghe được Tiêu Sắt tiếng cười, Hải Ba Đông biết đối phương là quyết tâm muốn này nửa tấm tàn đồ. Chợt phất phất tay, lạnh lùng nói, tiểu tử, cuối cùng lại khuyên ngươi một câu. Đừng đánh của ta đồ chủ ý. Ngươi có thể lấy ở độ tuổi này lên cấp nhị phẩm luyện dược sư, xác thực thiên phú dị bẩm. Tuy nhiên đừng đánh cái gì trắng trợn cướp đặt ý nghĩ. Phía ngoài nước sâu không thấy đáy, không phải một mình ngươi tiểu tử vắt mũi chưa sạch có khả năng nắm giữ được. Xác thực, ở đã từng đấu hoàng cường giả trước mặt, ta đây nho nhỏ nhị phẩm luyện dược sư đúng là cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Chỉ là lão tiên sinh làm sao không phải là gần đất xa trời. Chậm rãi phun ra một hơi, Tiêu Sắt nói ra lên người chết không đền mạng. Răng rác, Hải Ba Đông trong tay hội bút lại đứt đoạn mất một cái. Bàn tay lớn vỗ một cái, mộc án ầm ầm sụp xuống. Đột nhiên nhìn chăm chú Tiêu Sắt, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong, mơ hồ có hàn ý lượn lờ. Cả phòng nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ý lạnh thấu xương, tự Hải Ba Đông dưới chân lan tràn. Mặt đất trong nháy mắt kết lên một tầng băng xương. Ngay ở băng xương sắp tới gần Tiêu Sắt thời điểm, một đoàn màu xanh tím hỏa diễm ở Tiêu Sắt trong cơ thể đột nhiên bạo phát, lộ ra bên ngoài cơ thể, cùng Hải Ba Đông hàn ý ngưng tụ mà thành băng xương chống đỡ được. Tím xanh sắc hỏa diễm, chẳng lẽ là dị hỏa? Không, uy lực này kém xa tít tắp dị hỏa. Đúng là cùng tăng giá cả hoàng thất con ma thú kia thú hỏa gần như. Nhiều lắm hơi mạnh hơn một chút. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Nhìn Tiêu Sắt đột nhiên xuất hiện bùng nổ ra tím xanh sắc hỏa diễm, Hải Ba Đông trong lòng hơi kinh hãi. Chợt không nhịn được kinh ngạc nói. Tiểu tử, không nhìn ra ngươi còn nhỏ tuổi, càng có mang như vậy kỳ vật. Lão sư ngươi là ai? Ha ha, lão sư ta Nhàn Vân Dã Hạc quen rồi, cũng không hy vọng người khác biết tục danh của hắn. Hơi rung nhún vai, Tiêu Sắt cũng sẽ không ngây ngốc đem chính mình bí mật nói ra. Khẽ dương lên dương tay bên trong nửa tấm tàn đồ, lại cười nói, lão tiên sinh, ta biết ngươi bởi vì nguyên nhân nào đó mà dẫn đến tu vi từ đấu hoàng giảm xuống đến đấu linh. Vì lẽ đó cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Vẫn là vừa câu nói kia, không biết lão tiên sinh có nguyện ý hay không trao đổi, cũng sẽ không làm khó dễ ta. Ha ha, chấm ngoặc kép. Nghe được Tiêu Sắt, Hải Ba Đông cười lạnh một tiếng. Hắn băng hoàng Hải Ba Đông lúc nào lưu lạc tới bị người khác đáng thương. Chợt quanh thân hàn khí tràn ngập, một luồng so với lúc trước còn muốn khí thế bàng bạc từ trong cơ thể khuếch tán ra. Khóe miệng ngậm lấy một tia tức giận, chất vấn, nói như vậy ngươi là ăn chắc ta. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.